Chương 756, sát nhân, cứu người. Chương 756, sát nhân, cứu người. Lúc này, chí mạng hồng thủy đã từ dưới đất chiến lâu đài tầng trên, dần dần hướng trung hạ tầng xâm nhập. Không ít tinh đạo cùng tu tiên giả thấy tình thế không ổn, ngạnh xanh xanh dùng man lực đem tất cả cái thông đạo cửa ra vào phong bế, nhưng cuối cùng không phải nước mật môn, dùng không được bao lâu, đã bị hồng thủy bản thân áp lực vỡ tung. Chỉ có điều, dưới mặt đất chiến lâu đài, rắc rối khó gỡ, quy mô khổng lồ, một thời ba khắc ở trong, thật cũng không có bị hồng thủy hoàn toàn bao phủ. Bạch Khai tâm thở nhỏ sinh hoạt trong lòng đất, tự nhiên biết rõ dưới mặt đất Minh Hà trong sinh hoạt vô số hung tàn dị thú, hắn và Lôi Đại Lục cũng không có cưỡng ép mạo hiểm hồng thủy hướng bên trên, mà là một đường hướng phía dưới, tránh né hồng thủy, tìm kiếm khô giáo không gian. Hắc Vương Dạ Ma Thiên xuất lĩnh tu tiên giả chủ lực, nhưng lại một đường hướng lên, liều lĩnh địa trốn chết không tốt tại một đầu đường hành lang quẹo vào chỗ, Lôi Đại Lục đống nhiên ngừng lại, thần niệm phóng xuất ra đi, cảm giác chỉ chốc lát, thanh âm khàn khàn nói, ta cảm giác đã đến vài tên cường giả, chính không kiêng nể gì cả địa phóng xuất ra khí tức, mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng lên, trong đó chí ít có hai gã nguyên anh, hai gã kim đan, còn có hơn 10 người kết đan cao thủ bạch. Khai tâm hơi suy nghĩ một chút, là tu tiên giả chủ lực, Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương bọn người hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuy nhiên thừa dịp loạn lẫn vào tinh đạo đoàn, cuối cùng có chút có tật giật mình, cực dễ dàng tại nguyên anh lão quái trước mặt lộ ra sơ hở. Huống chi hiện tại ngọn nguồn như vậy hỗn loạn, những vị tư lợi này tu tiên giả, cầm bọn hắn để làm cái pháo hôi ca cờ loại y, cũng là lơ lỏng bình thường. Quay đầu lại, tìm cái khác đường đi hai người quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, tuyệt không muốn cùng những tu tiên giả này dây dưa. Cách cách bọn họ không xa, dưới mặt đất chiến lâu đài chu trong thông đạo, Hắc Vương Dạ Ma Thiên bước chân bỗng nhiên ngừng lại, điềm nhiên nói, đợi một chút, có chút không đúng, ta vừa mới cảm giác đến, có người tại cách đó không xa, dùng thần niệm quan sát, xem ta liếc. Liếc lấy ta một cái. Cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, người này xem xong sau, tự thay đổi phương hướng. Chạy trối chết rồi y, theo tốc độ chạy trốn đến xem. Vô cùng có khả năng là một gã kết đan tu sĩ mọi người là minh hiếu, hắn chạy cái gì, nhất định có cổ quái. Phong Vũ Trọng cao mày nói, Hắc Vương. Chúng ta hiện tại, hay vẫn là trước chạy đi quan trọng hơn a? Hừ, Hắc Vương Dạ Ma Thiên trợn mắt nói, ngươi cho rằng, dưới mặt đất chiến lâu đài trong tại sao phải bỗng nhiên hồng thủy tàn sát bừa bãi, bạo tạc nổi lên bốn phía truy, đuổi theo những người này. Phong Vũ Trọng hơi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt toát ra vạn phần dữ tợn. Cùng ẩn vụ tôn giả, Bạch Vô Lệ cùng một chỗ. Mang theo mấy chục tên tu tiên giả trong tinh nhuệ, hướng Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm bỏ chạy phương hướng đổi tới. Bọn hắn tao ngộ tu tiên giả rồi tại mọi người phía trên 7-8 tầng địa phương, Bạch Tinh Hà mắng một câu, rốt cuộc chẳng quan tâm thu liễm linh năng, cùng Lý Diệu cùng một chỗ. Động lực phù trận kích phát đã đến mạnh nhất phát ra, tốc độ báo tô đến cực hạn, giống như là hai đạo đáy biển mạch nước ngầm, theo hồng thủy. Hướng xuống tầng dũng mãnh lao tới. Bá trên đường đi, cũng có vô số đuôi mù trong nước dị thú hướng bọn họ phát động tiến công, đều bị bọn hắn linh năng chấn bể một chùm đồng huyết vụ. Giảm xuống 4 tầng về sau, bọn hắn thậm chí gặp hơn 10 người đầu vóc choáng váng tinh đạo. Thực sự không có thời gian che giấu thân phận, dứt khoát buộc lộ ra giữ tận diện mục, một đường giết đi qua Hưu Lý Diệu truy long hóa vũ đao, tại đục ngầu hắc thủy ở bên trong, hóa thành mấy trăm đầu ẩn nấp cá con. Âm hiểm trình độ so trong không khí càng tăng lên gấp 10 lần. Qua trong giây lát tiểu lẻn vào 7-8 tên tinh đạo tinh khải trong khe hở, tại động mạch chủ phía trên cắt một cái nho nhỏ lỗ hổng, lẻn vào trong đó, thẳng đến trái tim, đem trái tim lập tức oanh bạo về sau, lại phá thể mà ra, trở lại Lý Diệu trong tay. Truy long hóa vũ đao, lập tức theo màu đen, biến thành đỏ thẫm một mảnh. Bạch Tinh Hà càng là điên cuồng, cứu tử sốt ruột hắn. Đem nguyên anh cường giả tuyệt cường thực lực phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế, Long Vương chiến khải bên trên 7 cái long đầu phun ra nuốt vào lấy sọt liễu đại long châu, cuốn vào trong đó tinh đạo, liền cái toàn thây đều không rơi xuống. Phía dưới 2 tầng, ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh, chấn động biên độ cũng không lớn, không giống như là lôi điện thạch cùng toàn dương thạch bạo tạc, giống như là có người đánh nhau. Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm, đã cùng tu tiên giả đưa trước tay rồi. Bạch Tinh Hà biến sắc. Đang nguồn xuống phóng đi, lại bị Lý Diệu gọi lại. Bạch Lão Đại Lý Diệu chỉ bị hắn giết chết tinh đạo. Những tinh đạo này tinh khải cơ hồ bảo trì nguyên vẹn, chỉ tại cổ tay, đùi hoặc là trên cổ, có một cái nho nhỏ lỗ thủng, thêm chút che giấu, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Bạch Tinh Hà lập tức hiểu ý, vỗ đầu một cái, cùng Lý Diệu cùng một chỗ, nhặt được hai cỗ thân hình cùng chính mình không sai biệt lắm thi thể, lột bỏ bọn hắn tinh khải, thay thế rơi xuống huyền cốt chiến giáp cùng Long Vương chiến khải, lúc này mới tiếp tục hướng xuống phương chạy như bay. Phía dưới hai tầng, là một mảnh thật lớn nhà kho khu, một lát, chưa bị hồng thủy hoàn toàn thôn phệ, giọt nước chỉ có đủ eo sâu. Hai người thúc ngựa giết đến lúc đó, chỉ thấy hơn 10 người tu tiên giả đang tại vây công Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm hai người. Những tu tiên giả này ở bên trong, Phong Vũ Trọng cùng Bạch Vô Lệ bất ngờ tại liệt, Hắc Chu bắt nhận bên trong còn lại cao thủ, cũng có mấy cái. Bằng Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm thực lực, căn bản vô lực ngăn cản. Đối phương một lòng muốn bắt người sống, e sợ cho bọn hắn tự bạo, mới cùng bọn họ dây dưa thêm vài phút đồng hồ. Lý Diệu cùng Bạch Tinh Hà liếc nhau, một trái một phải, hướng đối phương bất động thanh sắc điệu tới gần. Hai người bọn họ đều xuyên lấy tinh đạo tinh khải, ngực còn có tinh đạo đoàn chiến huy, hiện tại tu tiên giả nóng lòng bắt lấy người sống, thật cũng không đem chú ý lực tập trung ở hai người bọn họ trên người, đem bọn họ trở thành là đến bước đường cùng. Đến nơi đây tị nạn bình thường tinh đạo dô y Bạch Vô Lệ Lý Diệu tại tần số truyền tin ở bên trong, cùng Bạch Tinh Hà thương lượng tờ kích mục tiêu. Phong Vũ Trọng Bạch Tinh Hà không hổ là tinh đạo chi vương, vừa lên tay, tiểu muốn giết chết một gã nguyên anh láo quái tốt Lý Diệu không chút do dự. Bạch Tinh Hà thực lực, vốn là tiểu so Phong Vũ Trọng cao hơn một đường, mà mình ở hoàn toàn lúc bộc phát, cũng có thể tại trong thời gian ngắn có được có thể so với nguyên anh chiến lược, hai người liên thủ. Dùng có tâm tính vô tâm, vô cùng có khả năng, đối với Phong Vũ Trọng tạo thành trọng thương 50M, 40M, 30M, hai người ra trang ra một bộ đến đây trợ chiến bộ dạng, cách Phong Vũ Trọng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Bạch Khai Tâm bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng lại Hắc Chu bắt nhận một trong, đem một thanh gần như trong suốt phi kiếm, thật sâu đâm vào bên trái của hắn lồng ngực cái này thanh phi kiếm, tựa hồ là một kiện cực kỳ ác độc pháp bảo. Mũi kiếm nhập vào cơ thể, lập tức bắt đầu rút ra Bạch Khai Tâm máu tươi, từ đó không chui kiếm ở bên trong, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Bạch Tinh Hà nhìn thấy con trai độc nhất bản thân bị trọng thương, thân hình run lên, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra khanh khách thanh âm, không tự. Chủ được giật tràn ra một đám siêu việt kết đan kỳ khí tức. Phong Vũ Trọng cũng là cáo giả, tính cảnh giác rất mạnh nhân vật, lập tức cảm giác đã đến không đúng, quá sợ hãi, bất chấp sắp đến tay hai cái con mồi. Một hơi thối lui ra khỏi hơn 100 mét, trốn được phần đông tu tiên giả sau lưng, thét to, hai người kia có vấn đề. Lý Diệu dưới đáy lòng chửi ầm lên, việc đã đến nước này, không còn phương pháp, mấy chục miếng tinh thạch qua bom kích xạ mà ra, mượn từng đoàn sáng chói pháo hoa. Yểm hộ, cùng Bạch Tinh Hà lập tức hoàn thành không trung đổi khải giết Lý Diệu như hổ đói phốc dê, nhảy vào tu tiên giả trong trận, mấy cái chuyển hướng, lập tức đem vài tên thực lực thấp kém tu tiên giả. Nhất đao lưỡng đoạn là ngươi Phong Vũ Trọng vừa sợ lại sợ, tuy nhiên huyền cốt chiến giáp kinh quá nhiều lần ba ho ha nhờ sư A chư A cùng cải trang, sớm đã cùng thiết nguyên tinh ngoại vực vây bộ dáng hoàn toàn bất đồng, bất quá Phong Vũ Trọng hay vẫn là nhạy cảm nắm chắc đã đến, cái kia một. Đám độc nhất vô nhị khí tức cứu người quan trọng hơn, không muốn ham chiến, đối phương đại bộ đội tùy thời đều đuổi tới Bạch Tinh Hà tại tần số truyền tin trong vội vàng nói. Thực lực của hắn, so Phong Vũ Trọng cao hơn một đường. Lý Diệu thực lực, lại so Bạch Vô Lệ cao hơn một đường. Nhưng đối phương ngoại trừ Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ bên ngoài, còn có Hắc Chu Tháp tiền nhiệm tôn chủ ẩn vụ tôn giả, còn có Hắc Chu bắt nhận bên trong rất nhiều cao thủ, những người này tinh thông tiềm hành ám sát, sức chiến đấu so ngang cấp mấy cái bình thường tu sĩ càng mạnh hơn nữa, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Huống chi, Bạch Tinh Hà ẩn ẩn cảm giác đến, chính thức Hắc Vương Dạ Ma Thiên, đang tại nhanh như điện chớp chạy đến. Một khi Hắc Vương hàng lâm, bọn hắn lâm vào rất nhiều tu tiên giả dây dưa, tuyệt đối không có sinh lộ. Một kích không trúng, xa báo tố ngàn dặm, Lôi Đại Lục còn không có kịp phản ứng. Bạch Tinh Hà đã đem Bạch Khai Tâm khiêng trên vai, đối với hắn hét lớn một tiếng, theo ta đi. Lôi Đại Lục sửng sốt, hung danh lan xa Long Vương chiến khải, hắn tự nhiên nhận thức, không nghĩ tới tinh đạo chi vương tiểu đứng ta ý hàn ở phía trước, làm hắn cái này dùng săn giết tinh đạo mà sống khải sư, hơi có chút không thích ứng. Đoàn trưởng, quay đầu lại chậm rãi giải thích, chạy mau A. Lý Diệu một đao chém trở mình một gã tu tiên giả, lại một hơi thả ra trên 100 miếng tinh thạch qua bom, đem hơn phân nửa nhà kho đều biến thành một mảnh hỏa diễm rừng rậm, phong quyển tàn vân giống như địa trở lại Lôi Đại Lục bên người, dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Lôi Đại Lục nghe ra thanh âm của hắn, hít một hơi lãnh khí, Lý Diệu Lôi Đại Lục triệt để há hốc mồm, hắn phát hiện mình, cái này tiểu huynh đệ, tựa hồ mỗi lần đều có thể từ bất khả tư nghị địa phương, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi thân phận xuất hiện. Lần trước là Thiết Nguyên Dũng Sĩ Sa Hạt, lần này càng khoa trương, vợ ơ y ma biến thành tinh đạo chi vương tùy tùng Lý Diệu vội la lên, bạch quân sư bên trong là ngược lại răng liền tâm kiếm, nếu là trực tiếp rút, hội đem chọn cái trái tim đều mang đi ra, phải lập tức tìm một chỗ, trước phá hư ngược lại răng liền tâm kiếm bên trong cơ quan mới được tốt. Lôi Đại Lục tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh minh bạch, vô luận Lý Diệu vì sao xuất hiện ở chỗ này, bạch tinh hà đối với bạch khai tâm là không thể nào sẽ có ác ý. Tại bạo tạc ánh lửa còn chưa tắt trước khi, ba người khiêng bạch khai tâm, đường cũng phản hồi, chạy ra tu tiên giả vây quanh tiểu khi bọn hắn trốn sau khi ra ngoài nửa phút, Hắc Vương Dạ Ma Thiên xuất lĩnh lấy rất nhiều tu tiên giả, nhảy vào nhà kho nhìn xem bốn phía một mảnh đống bừa bộn, còn có tại giọt nước trong không ngừng kêu rên thương binh, Dạ Ma Thiên mặt trầm như nước. Lặng lặng nghe xong Phong Vũ Trọng báo cáo, Dạ Ma Thiên biểu hiện trên mặt không chút sức mẻ, trầm giọng nói: quả nhiên là bạch tinh hà thiết hạ cục, nhưng lại không biết hắn vì sao phải chủ động hiện thân mang theo một cái bản thân bị trọng thương người, bọn hắn chạy không xa, mau đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chặn đứng bạch tinh hà hiện tại. Dưới mặt đất chiến lâu đài tầng trên đã bị hoàn toàn phong tỏa, không có 10 ngày nửa tháng, là trốn không đi ra, phải bắt lấy bạch tinh hà, khảo vấn ra hết thể thủ đoạn của ta, không dễ dàng như vậy bị hắn thoát khỏi. Giờ phút này thực lực của hắn nhất định không ở vào đỉnh phong trạng thái, đuổi theo cho ta.